Dưới đóa hoa hồng, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bóng dáng mặc sườn xám đỏ tươi như ngọn lửa của Tạ Âm Lâu rời khỏi phòng riêng, Phó Dung Dữ mới gọi thư ký mở bình rượu vang đỏ quý giá ra, sau đó ung dung thong thả lắc ly rượu vang, đứng dậy mời rượu bạn tốt một vòng Bùi Trang ngồi bên trêu chọc. Bây giờ anh Dung Dữ có vợ rồi, nhìn có vẻ như bị vợ quản nghiêm lắm đây. Chị dâu vừa ra ngoài mới dám uống rượu, lời của cô ta vừa dứt. Đã có người bắt được nhược điểm Phó Dung Dữ, cười phụ họa nói. Trong giới danh nhân của Tứ Thành có truyền tai nhau một câu nói đùa, đó là ngàn vàng khó mua nụ cười của Quan Âm, Dung Dữ có thể cưới hòn ngọc quý trên tay nhà họ Tạ về, bị vợ quản nghiêm thì có gì chứ, e là cả đoạn đường này phải vượt mọi chông gai mới dụ dỗ được người ta về tay đấy. Thiệt là thảm thương, uống chút rượu cũng phải trốn vợ, các anh em có mặt ở đây đừng xa chân vào nấm mồ tình yêu sớm như vậy. Nhất định đừng học theo Dung Dữ mới từng ấy tuổi đầu đã tảo hôn. Bây giờ anh Dung Dữ có nhà, có sự nghiệp, có người yêu, mấy tên đàn ông như các anh thấy người ta vừa kết hôn đã tấm tắc bảo lạ sao hiểu được. Ánh mắt Bùi Trang lướt qua nửa bàn, sau đó nhìn về phía Phó Dung Dữ ngồi ở chính giữa, khóe môi mỉm cười. Mà Phó Dung Dữ cũng không ngăn cản họ trêu chọc, thoải mái tựa lưng lên ghế, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng gõ nhịp lên thành ly rượu. Ngay sau đó, Bùi Liệt ngồi kế bên lập tức tiếp lời. Đàn ông ấy mà, dù sao cũng không sợ là không sợ. Tuy mọi người trêu đùa nhưng ai nấy đều thật lòng chúc phúc Phó Dung Dữ vừa kết hôn. Uống xong đợt rượu này lập tức cho nhân viên phục vụ bưng xuống, sau đó đổi một ấm trà mới bưng lên, cuộc nói chuyện nhanh chóng xoay chuyển về việc làm ăn. Người ít tiếp lời nhất trong phòng chỉ có Vân Thanh Lê. Sau khi Tạ Âm Lâu ra khỏi phòng, ngoại trừ một lần dùng nước thay rượu mời Phó Dung Dữ ra thì cô ta ngồi ngay ngắn chăm chú ăn thức ăn, nhưng chẳng được bao lâu, chiếc ghế bên cạnh đã đổi người, có một mùi rượu cực nhạt lan tràn khắp không khí. Cô ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy cổ tay áo trắng như tuyết của Chu Tự Chi, anh ta không uống rượu mà cầm một chén trà bằng sứ tráng men trắng đã uống cạn đáy, hòa tan vị cồn giữa môi mỏng. Hai người ngồi gần nhau, không khỏi có người quay sang hóng chuyện. Nhưng Vân Thanh Lê và Chu Tự Chi đều không có ý định nói chuyện với nhau. Qua một lúc sau, bên ngoài phòng bao vang lên tiếng động, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu xanh kẻ sọc cất bước đi vào, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến, muốn làm quen với vòng giao thiệp của Phó Dung Dữ. Vân Thanh Lê vừa đảo mắt nhìn sang đã nhận ra người này. Là ông tổng của tập đoàn Thịnh Nguyên Thịnh Hữu An, lần đưa tang ông cụ Nhan trước đó, tôi đã nghe nói về hôn sự của Phó Tổng và nhà họ Tạ. Vẫn chưa có cơ hội gặp mặt chúc mừng. Tuy rằng Thịnh Hữu An đã ở tuổi trung niên, nhưng lại có thái độ vô cùng tôn kính với Phó Dung Dữ, không ngại anh lấy trà thay rượu, chủ động uống một ly. Phó Dung Dữ nhàn nhạt dặn dò thư ký ngồi bên cạnh, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tôn trọng Thịnh Hữu An. Mời Thịnh Tổng, tôi còn tiệc xã giao ở phòng kê bên, lần sau lại hẹn gặp riêng Phó Tổng một chút. Thịnh Hữu An muốn tạo quan hệ, chỉ đơn giản đến để chúc mừng, không ngồi xuống thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách trong phòng bao đều là bạn tốt được anh mở tiệc chiêu đãi, đột nhiên có một người lạ vào, hiển nhiên bầu không khí cũng sẽ thay đổi. Thịnh Hữu An biết rõ điều này, vì thế thức thời đi ra, ông ta đảo mắt nhìn quanh, chú ý thấy Chu Tự Chi bèn đứng từ xa lễ phép gật đầu xem như chào hỏi. Chờ Thịnh Hữu An vừa đi, Bùi Trang nhìn sắc mặt bình thường của Chu Tự Chi, rồi quay sang nhìn Vân Thanh Lê. Cô ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tạ Âm Lâu trang điểm xong quay về muộn, bỏ lỡ cảnh tượng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra này, mọi người trong phòng không ai chủ động nhắc lại. Còn cô thì lại chẳng hay biết gì, còn khẽ thì thầm với Phó Dung Dữ. Vừa rồi em gặp phải vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Nguyên ở bên ngoài. Phó Dung Dữ bình tĩnh lựa xương cá cho cô, động tác không dừng lại. Cô ta tiếp cận em. Đúng vậy, em còn tưởng là ai cơ đấy. Tạ Âm Lâu nhai kỹ nuốt chậm miếng thịt cá đã được anh lựa xương. Nho nhã dùng đầu đũa chạm nhẹ đĩa đồ ăn. Muốn xin cách liên lạc của em, nói có cơ hội sẽ đến thăm hỏi. Cô ngước mắt nhìn Phó Dung Dữ, trong lòng cân nhắc một lát. Thịnh Nguyên muốn chen chân vào giới thương nghiệp ở Tứ Thành sao, tìm kiếm sự tồn tại khắp nơi. Trong những nhân vật đứng đầu giới quyền quý, nhà họ Tạ cũng có một người, cô không biết Thịnh Nguyên nhắm vào họ Tạ của cô, hay là nhắm vào gia đình quyền thế mới nổi Phó Dung Dữ. Dù sao cũng không thân. Tạ Âm Lâu chỉ nhắc đôi câu trong lúc trò chuyện phiếm với Phó Dung Dữ. Lúc bữa tiệc trong phòng riêng kết thúc là đã hơn 11 giờ khuya. Bóng đêm bên ngoài đàn cung đậm như mực, đoạn đường trung tâm thành phố vẫn phồn hoa diễm lệ như trước. Sau khi tiễn khách khứa ra về, Tạ Âm Lâu không vội lên xe mà cô muốn đi dạo phố một lúc. Phó Dung giữ nhẹ nhàng khoác áo lông dê dáng dài lên bả vai cô, che lấp dáng người là lướt hấp dẫn dưới bộ sườn xám, chỉ để lộ ra cổ chân trắng như tuyết. Trước mắt mọi người trong phòng bao, Tạ Âm Lâu luôn tỏ ra đoan chính, nhưng lúc riêng tư, cô muốn để thuận theo tâm trạng. Thành phố phồn hoa tuyệt đẹp này đập vào mắt cô giống như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng, cô híp hàng mi cong vút mỉm cười nhìn Phó Dung Dữ đang đi cạnh bên cô. Hai ta kết hôn rồi, phải không? Phó Dung Dữ chậm rãi đi theo cô, nâng bàn tay lên vuốt gọn sợi tóc trước trán cô. Đúng vậy, tối nay bạn bè hai chúng ta đều biết Phó Dung Dữ đã kết hôn với Tạ Âm Lâu. Tạ Âm Lâu thích nghe những lời này, gót giày đạp lên mặt đường phố vắng lặng, cái bóng bị vầng sáng vàng ấm áp chiếu rọi quấn quýt cùng một chỗ với anh. Cô lặng lẽ nhìn nó, rồi khom lưng xê không y giày ra. Phó Dung Dữ cầm giúp cô, Tạ Âm Lâu đi chân trần cũng không sợ lạnh, mỉm cười bước lên cầu vượt. Âm Lâu, lại đây. Phó Dung Dữ khẽ gọi tên cô, muốn mang giày vào cho cô. Còn Tạ Âm Lâu thì quay đầu lại, bổ nhào vào trong lòng ngốc anh. Làn váy sườn xám bị gió đêm thổi bay, rất xinh đẹp. Trong buổi đêm vắng lặng, khuôn mặt đỏ hồng như hoa đào của cô nhìn thẳng vào tòa cao ốc chọc trời, cất giọng nói lớn. Sau khi em 18 tuổi, muốn yêu đương với Phó Dung Dữ, phải gả cho anh, tiếng hét to giống như tiếng trống thúc giục lòng hăng hái, những tòa nhà đang tối đen trước mặt như bị u mê trước giọng nói của cô, thắp sáng từng ngọn đèn, làm cho khung cảnh xung quanh trở nên sáng rỡ. Mà Tạ Âm Lâu như bị những điều này làm hoảng sợ, hàng lông mi xinh đẹp không chớp lấy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi như là phản ứng dây chuyền, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những tòa nhà đó đã sáng lên rực rỡ. Bông tuyết trắng bay lơ lửng giữa trời, đến khi nó chạm lên vầng trán mới cảm nhận được sự lạnh lẽo. Trên lông mi cô cũng có vài giọt băng trong suốt nhỏ vụn, khoảnh khắc cô quay đầu nhìn Phó Dung Dữ, thấy anh cúi đầu, lòng bàn tay đặt sau gáy cô. Trao cho cô nụ hôn dịu dàng. Ánh đèn ấm áp xua tan cái khắc nghiệt của mùa đông, cũng chiếu vào bóng dáng cô được khóa chặt trong đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Dữ. Trái tim Tạ Âm Lâu rơi mất một nhịp rồi trở nên dồn dập, từ gương mặt đến lỗ tai đều đỏ ửng, những nơi bị lòng bàn tay anh chạm qua, cả đôi môi cũng có thể cảm nhận được một luồng nhiệt thuộc về anh đang mạnh mẽ sộc vào. Dưới trời tuyết, Phó Dung Dữ không chút kiêng nể hôn cô, hôn mãi không buông ra. Cảnh tượng này cực kỳ xinh đẹp. Dưới cầu vượt, thư ký gọi điện thoại thông báo bật đèn ngẩng đầu nhìn thấy thân hình cao gầy của Phó Dung Dữ gần như muốn bao trùm lấy Tạ Âm Lâu, những ngón tay trắng nõn thon dài ôm lấy vòng eo cô, tà áo khoác lông dê đang bị gió tuyết thổi bay phấp phới. Mái tóc đen dài của Tạ Âm Lâu gần như che khuất khuôn mặt, cùng với làn váy sườn xám đỏ bừng. Thư ký âm thầm giơ điện thoại lên, chụp lại khung cảnh này. Trong lúc chụp hình, có người đi qua đường cũng bị cảnh đêm lộng lẫy ánh đèn này làm rung động. Dừng bước đứng lại nhìn 2 giây, sau đó nhanh chóng phát hiện hai bóng hình trên cầu vượt. Lúc chụp hình không nghĩ rằng nam chính lại là Phó Dung Dữ đã từng lên hot search, mà người này chỉ đơn giản cảm thấy khung cảnh này quá đẹp. Đến khi cúi đầu mở album ra xem mới phát hiện góc nghiêng tuấn tú của người đàn ông trong ảnh có hơi quen mắt. Khi muốn đi lên xem thử, tuyết vẫn còn rơi nhưng trên cầu vượt đã không còn ai nữa rồi. Tối đó, bức ảnh này được người qua đường đăng lên Weibo. Vị trí định vị là cầu vượt Tư Thành. Trên đường tăng ca về nhà, đột nhiên phát hiện tuyết rơi, tiện tay chụp một tấm ảnh cảnh đêm, mọi người nhìn này, đây có phải Phó Dung Dữ được cả cộng đồng mạng gọi là người đàn ông thần tiên không? Chưa đến nửa tiếng, bài đăng Weibo này đã được toàn thể cộng đồng mạng làm cho thất thủ, có vài bình luận được thích khá nhiều. Để tôi đã quyết định chồng của tôi chính là người đàn ông này. Phóng to ảnh chụp nhìn 10 lần. Tư thế này của Phó Dung Dữ là đang hôn môi với người phụ nữ mặc sườn xám đỏ tươi anh ấy ôm trong lòng sao. Cứu mạng, xương ngón tay anh ấy đặt lên ót cô gái kia vừa thon vừa dài, với một người mê tay có thâm niên như tôi đúng là dụ hoặc chí mạng, rất muốn ly 3 mét. Đã ly 3 mét xong, chỉ có tôi quan tâm người phụ nữ trong lòng Phó Dung Dữ có phải là tiểu quan âm hay không sao. Chủ thớt ơi, còn tấm ảnh chụp cận góc nào không, không nhìn thấy mặt người phụ nữ trong lòng anh ấy. Chủ thớt, người bị tay Phó Dung Dữ và tóc che lại có để lộ chút sườn mặt, tôi đoán là một người cực kỳ xinh đẹp. Chủ thớt không trả lời, nhưng lại có một cộng đồng mạng nhiệt tình khác để lại bình luận, trùng hợp quá phải không? Tôi cũng ở dưới cầu vượt, mà không nhìn thấy mặt mũi tiểu quan âm trông như thế nào. Hai người hôn môi gần nửa tiếng, sau đó cô ấy được Phó Dung Dữ ôm đi, trên người phủ áo khoác không nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cầu vượt. Từ ký lái siêu xe cá nhân đứng canh ở ven đường, cửa xe cũng đã mở ra sẵn sàng. Từ đầu đến cuối, cộng đồng mạng nhìn thấy Tiểu Quan Âm dưới đèn đường mà cũng như không thấy, nương theo ánh sáng có thể nhìn thấy dưới chân cô không mang giày, mũi chân trắng nõn hiện ra dưới làn váy, đẹp cực kỳ. Vừa nghe nói vậy, không ít cộng đồng mạng lập tức truy hỏi, nửa tiếng. Chắc chắn người đàn ông thần tiên này chỉ duỗi đầu lưỡi, nếu không thì không hôn được nửa tiếng đâu, tôi cũng muốn nhìn thấy cận cảnh. Tiết hầu của anh ấy vừa gợi cảm vừa cấm dục, lên hot search cho tôi đi. Để cả cộng đồng mạng đều biết Phó Dung giữ hôn môi với Tiểu Quan Âm cả nửa tiếng. Nhiệt độ bài đăng này tiếp tục tăng lên, chủ thất đăng ảnh chụp cũng ra mặt, chụp màn hình tin nhắn lịch sử trò chuyện. Trong đó là thư ký dùng Weibo Official của tập đoàn Phó Dung giữ tìm cô ta nói về chuyện xóa bài đăng Weibo. Trực tiếp ra giá 10.000 nhân dân tệ, muốn mua đứt tất cả ảnh chụp đêm nay của cô ta. Ai ngờ chủ thất này không nhặt của rơi, lập tức công khai tin nhắn cuộc trò chuyện, có thể xác định 100% nam chính trong tấm ảnh mà tôi chụp tối hôm nay chính là Phó Dung giữ. Dưới Weibo, cả cộng đồng mạng bị cô ta chọc cười ha hả. Cũng có người nói, 10.000 một tấm, không được. Tôi phải lưu hình chụp này lại, sau đó phiền thư ký dùng Weibo Official của tập đoàn Phó Thị nói chuyện riêng với tôi để mua đứt. Sau đó quần chúng ăn dưa cũng đồng loạt học theo. Đến rạng sáng, ba hot sớt đầu không phải Phó Dung giữ hôn môi nửa tiếng mà là muốn làm ăn nhỏ với Phó Dung giữ. Dưới đêm tuyết, thân của một chiếc xe màu đen rung chuyển dữ dội, ngay cả vầng sáng vàng nhạt ven đường cũng lắc lư theo. Trong thùng xe đóng kín, làn váy vừa mỏng vừa mềm của người phụ nữ rũ xuống lưng ghế. Ngay sau đó, tay người phụ nữ đặt lên lưng ghế, chiếc váy cuối cùng cũng rơi xuống. Không thể che dậy được khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thanh Lê, chưa tới 2 giây lại men dọc xuống phía dưới, đôi mắt chìm trong bóng tối đã trở về bình thường, nhìn thấy Chu Tự Chi cúi đầu dán lên trán cô ta, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm từng phản ứng rất nhỏ của cô ta. Thừa dịp men say, động tác của anh ta càng mạnh hơn. Nhưng mà phản ứng của Vân Thanh Lê vẫn chậm chạp chẳng có gì thú vị, đã kết hôn hơn 5 năm, cô ta không thích loại vận động thế này, lần nào cũng như lần đầu tiên, tay chân cứng nhắc không biết đặt ở đâu, cũng không chủ động chạm vào anh ta. Cửa kính màu đen bên ngoài xe bị gió tuyết làm ướt nhẹp, đóng thành từng tảng băng mỏng. Dưới áo sơ mi căng chặt của Chu Tự Chi là tấm lưng nóng bỏng, bị mồ hôi thấm ướt vải áo, môi mỏng của anh ta lướt dọc theo trán cô ta. Hàng lông mi mềm nhẹ đi đến chóp mũi rồi mới dừng lại. Lúc nói chuyện, hơi thở đều phả vào mặt cô ta. Vân Thanh Lê, em đang trừng phạt anh sao? Ngay sau đó, gương mặt của Vân Thanh Lê bị bàn tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông bóp chặt, cô ta dương mắt nhìn ánh mắt nguy hiểm của người đối diện. Trong 5 năm qua, những lúc làm chuyện này đều chưa từng cho anh ta chút phản ứng. Đây chính là sự trả thù của một cô gái luôn dịu dàng từ trong xương tủy. Ô, cách chương.